Bốn La Mã, Kinh Chúng Không Phải, Nasanti Sutta. 34. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Thắng Lâm, tại vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Rồi rất nhiều thần tiên Satulaba, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Giữa loài người chúng ta có các dục vô thường, ai hưởng chúng ở đời, bị chúng trói chúng buộc, phóng dật đối với chúng, khó thoát ly với chúng. Người nào khó thoát ly, bị thần chết chinh phục, họa từ dục vọng sanh, khổ từ dục vọng khởi. Dục vọng được nhiếp phục, nhờ vậy họa nhiếp phục, tai họa được nhiếp phục, nhờ vậy khổ nhiếp phục. Vật sai biệt ở đời, chúng không phải các dục, chính tư niệm tham ái là dục vọng con người. Vật sai biệt tồn tại, như vậy ở trên đời, do vậy bậc hiền trí, điều phục các dục vọng. Hãy từ bỏ phẫn nộ, hãy nhiếp phục kiêu mạn, hãy vượt qua tất cả, mọi kiết sử trói buộc. Chớ có quá chấp trước, đối với danh sắc ấy, khổ không thể đến được. Với ai không có gì, hãy từ bỏ tính toán, không chạy theo hư tưởng, cắt đứt mọi tham ái. Với danh sắc ở đời, vị ấy đoạn phiền trược, không lo âu, không ái. Chư thiên và loài người, đời này hay đời sau, ở cảnh giới chư thiên hay tại mọi trú xứ, tìm cầu nhưng không gặp, vết tích của vị ấy, họ tìm nhưng không thấy, vị giải thoát như vậy. Tôn giả Mogaraja, chư thiên và loài người, đời này hay đời sau, bậc tối thượng loài người, lo hạnh phúc chúng sanh, họ đảnh lễ vị ấy nên tán thán họ không. Thế Tôn, này Mogaraja, cũng nên tán thán họ, họ đảnh lễ vị ấy bậc giải thoát như vậy. Này tỷ kheo khất sĩ, nếu họ biết chánh pháp, đoạn trừ được nghi hoặc, họ trở thành giải thoát. Năm La Mã, Kinh Ujjana Sanyika, Ujjana Sanyi Sutta. 35. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Thắng Lâm, tại vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Rồi rất nhiều quần tiên Ujjana Sanyika hiềm trách thiên. Sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, các vị ấy đứng giữa hư không. Rồi một vị thiên đứng giữa hư không nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Những ai nói mình khác với điều họ thực có, thời mọi vật thọ dụng, xem như do trộm cắp, chẳng khác kẻ gian manh, dùng lừa đảo trộm cắp, hãy nói điều có làm, không nói điều không làm, không làm nói có làm, kẻ trí biết rõ họ. Thế Tôn, những ai chỉ biết nói hay chỉ biết nghe thôi, những hạng người như vậy không thể nào tiến bộ, khó nhọc thay con đường, giúp kẻ trí giải thoát, nhờ thiền định thiêu cháy mọi trói buộc quần ma. Kẻ trí không làm vậy, sau khi biết thế tình, với trí chứng niết bàn, vượt chấp trước ở đời. Rồi các quần tiên ấy đứng xuống đất, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Đây là tội lỗi của chúng con, bạch Thế Tôn. Chúng con tạo tội lỗi vì ngu xuẩn, vì mê mờ, vì bất thiện. Chúng con nghĩ chúng con có thể công kích Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho chúng con. Lỗi lầm này là lỗi lầm để gìn giữ trong tương lai. Rồi Thế Tôn mỉm cười. Các quần tiên ấy càng tức tối thêm và bay lên hư không. Một vị thiên nói bài kệ này trước Thế Tôn. Ai không chịu chấp nhận, tội lỗi được phát lộ, nội phẫn ưa sân hận, hận thù càng kiên chặt. Thế Tôn, nếu không có tội lỗi, ở đây không lầm lạc, hận thù không thể tiêu, do gì xem là thiện? Vị thiên, với ai không tội lỗi, với ai không lầm lạc, ai không bị si mê, ai kẻ trí thường niệm? Thế Tôn, Như Lai bậc giác ngộ, thương xót mọi hữu tình, nơi Ngài không tội lỗi, nơi Ngài không lầm lạc, Ngài không bị si mê, Ngài chánh trí thường niệm. Ai không chịu chấp nhận, tội lỗi được phát lộ, nội phẫn ưa sân hận, hận thù càng kiên chặt. Ta không thích hận thù, ta nhận tội các ông.